Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Ma sát tông công pháp. Nghe nói như thế, Cổ Uyên bọn người là gật gật đầu, đi theo đối phương cùng đi. Cứ như vậy, bọn hắn đi qua một tòa lại một cây cầu, cái này đến cái khác sơn phong, rốt cục đã tới Bảo Khố Phong. Khang Đức trưởng lão, lúc này, đệ tử ngoại môn Phương Vũ đi vào Bảo Khố Phong lối vào. Đối với phía trước một cái lão giả áo xám chắp tay nói: "Ta là đệ tử ngoại môn Phương Vũ, hôm nay tới đây là dẫn đầu đệ tử mới nhập môn nhận lấy thiết yếu vật phẩm." Hắn gọn gàng dứt khoát, nói ra chính mình mục đích lần này. Khặc khặc, mới nhập môn đệ tử ngoại môn. Năm nay thông qua số lượng ngược lại là thật nhiều. Tốt, a, các người đầu tiên chờ chút đã. Trưởng lão Khang Đức khặc khặc cười một tiếng, một đôi mắt ưng quét ngang Cổ Uyên bọn người một chút. Lập tức Cổ Uyên bọn người cảm thấy từng đợt không rét mà run. Thật giống như mình bị rắn độc để mắt tới đồng dạng. Toàn thân run rẩy, bất quá trưởng lão Khang Đức cũng không thấy bao lâu thời gian. Hắn chào hỏi bên cạnh mấy cái đệ tử Ma Sát Tông một tiếng. Lập tức xa xa đại môn mở ra, rất nhanh liền từ bên trong chuyển ra 10 cái dương lớn. Răng rắc một tiếng, những dương lớn này lập tức mở ra, lộ ra một đống đồ vật. Nơi này là ta Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn lệnh bài. Bằng vào những lệnh bài này, các ngươi liền có thể tự do xuất nhập ta Ma Sát Tông. Nếu là không có lệnh bài, đó chính là địch nhân, có lẽ sẽ bị tại chỗ giết chết. Trưởng lão Khang Đức chỉ vào những vật này, giải thích nói: "Đương nhiên, ngoại trừ lệnh bài bên ngoài, nơi này còn có ta Ma Sát Tông tam đại cơ sở võ công. Theo thứ tự là Âm Sát Công, Hắc Ma Quyền, Ma Ảnh Bộ." Nghe nói như thế, đám người con mắt lập tức sáng lên. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn gia nhập Ma Sát Tông, ngoại trừ bởi vì cây lớn tốt che bóng bên ngoài, đồng thời cũng là bởi vì Ma Sát Tông võ công cũng là độc bộ thiên hạ. Nếu là gia nhập Ma Sát Tông, bọn hắn tự nhiên có thể thu được so trước đó tốt hơn võ công. Âm Sát Công, nghe nói đây chính là Ma Sát Tông đặc hữu cơ sở nội công tâm pháp. Bên cạnh Thường Thiện có chút kích động nói ra, môn võ công này có đặc biệt hô hấp pháp, có thể gây nên giữa thiên địa âm sát chi khí cộng hưởng, đem âm sát chi khí đều nuốt chửng vào thể nội, vừa đi vừa về cọ rửa nhục thân, lại phối hợp Ma Sát Tông đặc hữu đan dược phụ trợ. Dạng này khiến cho rèn luyện thân thể công hiệu so với mặt khác phổ thông võ công tâm pháp cường đại trọn vẹn gấp đôi. Những người khác vừa mới gia nhập Ma Sát Tông cũng là không gì sánh được hưng phấn, người nào không biết giữa thiên địa âm sát chi khí kinh khủng bực nào. Một khi bị những âm sát chi khí này xâm lấn thể nội, tất nhiên sẽ tổn hại căn bản. Trên giang hồ một chút tinh thông âm sát trưởng pháp, thường thường đều là đại ma đầu. Một trưởng vỗ đánh tới, trong nháy mắt liền có thể để cho địch nhân mất mạng. Dù là lúc ấy không chết, về sau cũng sẽ trọng thương mà chết. Thời thời khắc khắc đều lọt vào âm sát chi khí tra tấn. Có thể nói giống nhau võ công, tại tinh thông âm sát trưởng pháp võ giả thi triển đi ra, uy lực thường thường gia tăng gấp đôi, mà bây giờ lại có nội công tâm pháp, có thể thôn phệ giữa thiên địa âm sát chi khí, từ đó rèn luyện thân thể của mình. Có thể nghĩ loại này nội công tâm pháp đến cùng là cường đại cỡ nào. Tuyệt đối viễn siêu bọn hắn hiện tại tu hành tam lưu võ công. Hắc Ma Quyền cùng Ma Ảnh Bộ cũng không đơn giản, địch biêu cũng không nhịn được sợ hãi than. Nghe nói hai môn võ công này đặt ở trong giang hồ cũng tuyệt đối là nhất lưu công pháp. Cái kia Hắc Ma Quyền càng là Ma Sát Tông khai phái tổ sư tự mình sáng tạo đi ra cơ sở quyền pháp. Đằng sau Ma Sát Tông tất cả tuyệt học đều là căn cứ Hắc Ma Quyền từ đó diễn dịch đi ra. một quyền oanh sát ra ngoài, mà uy cái thế ẩn chứa dễ như trở bàn tay chi lực, còn có cái kia ma ảnh bộ, càng là đại danh đỉnh đỉnh nhất lưu cơ sở bộ pháp. Nếu là tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, như đồng hành đi tại trong hắc ám ma ảnh, vô thanh vô tức, giết người ở vô hình, lấy đầu người tại 10 bước bên ngoài. Lúc trước hắn liền từng nghe nói Ma Sát Tông đủ loại tuyệt học, không nghĩ tới lần này rốt cục hữu duyên nhìn thấy, thậm chí còn có thể học được. Gia nhập Ma Sát Tông chuyện này, hắn xem như đối đầu. Đến đúng, thật đến đúng rồi, mặc dù khảo hạch 10 phần nguy hiểm, động một tí phân sinh tử, nhưng là sau khi thành công, chỗ tốt cũng cực lớn. Có mấy môn công phu này, chúng ta tuyệt đối có thể trở nên nổi bật. Một đám người hưng phấn không thôi. Nhìn thấy tràng cảnh này, bên cạnh Phương Vũ mấy cái đệ tử ngoại môn cười. Nói thật dạng này công pháp cơ bản tại Ma Sát Tông người người đều có, nhưng là lại có mấy cái có thể tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới. Vẻn vẹn là một môn hắc ma quyền, liền đầy đủ bọn hắn nghiên cứu mấy chục năm. Bất quá lúc trước bọn hắn vừa mới nhập môn thời điểm cũng có cùng loại ý tưởng ngây thơ, coi là thu được võ học bí tịch liền có thể một bước lên trời. Thật tình không biết cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Nhập môn đằng sau mới thật sự là khảo nghiệm. Nếu như không cách nào từ đông đảo đệ tử ở trong chỗ hết tài năng nói, vậy cũng chỉ có thể cả một đời trầm luân. Cái quỷ gì âm sát công, hắc ma quyền, ma ảnh bộ, chẳng lẽ riêng lớn một cái Ma Sát Tông liền không có điểm lợi hại võ công sao? Ta gia nhập Ma Sát Tông cũng không phải vì tu luyện những công pháp rác rưởi này, liền không có điểm đứng đầu nhất công pháp sao? Ngay lúc này, Cổ Uyên lập tức kêu lên, rất là bất mãn. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sợ ngây người. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cổ Uyên tên này gan to bằng trời, lại dám ở thời điểm này nói ra lời như vậy. Lá gan thật sự là quá mập. Nếu là đắc tội nơi này trưởng lão, chỉ sợ là chịu không nổi. Những đệ tử ngoại môn kia sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nếu như ba môn võ công này là rác rưởi công pháp mà nói, như vậy bọn hắn những người tu hành ba môn võ công này chẳng phải là tất cả đều là rác rưởi. Hỗn đản này mới mở miệng, liền đem tất cả đệ tử ngoại môn toàn bộ cùng chửi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? A, nhìn ngươi ý tứ này, đối với ta ban phát ba môn võ công này rất không hài lòng. Trưởng lão Khang Đức giữ tợn cười một tiếng, nào chỉ là không hài lòng, quả thực là rất khó chịu. Giống ta dạng này tuyệt thế thiên tài, thế mà tu luyện loại này cơ sở công pháp, đây không phải là phung phí của trời sao? Cổ Uyên một mặt thổn thức, nghe nói như thế, Thường Thiện bọn người khóe miệng co giật. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cổ Uyên tiểu tử này ra mặt dày như vậy. Đơn giản so Tường Thành cũng không biết tăng thêm gấp bao nhiêu lần. Loại lời này thế mà đều nói đạt được. Cổ Uyên, tiểu tử ngươi đừng quá cuồng. Một cái Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn biết tên Cổ Uyên, hét lớn một tiếng, ngươi chỉ là cái vừa mới gia nhập Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn mà thôi. Có ba quyển công pháp này cơ bản tu luyện liền đã rất tốt. Đỉnh tiêm công phu Ma Sát Tông tự nhiên cũng có, nhưng là không phải ngươi đệ tử ngoại môn này có thể nhúng chàm. Nếu là ngươi cần cù chăm chỉ, cố gắng tu hành, tích lũy môn phái cống hiến, mấy chục năm sau có lẽ còn có học tập đỉnh tiêm công pháp cơ hội. Nếu không ngươi cũng chỉ có làm cả một đời đệ tử ngoại môn. Học tập cơ sở võ công biết không? Hắn giận dữ mắng mỏ Cổ Uyên. Để Cổ Uyên không cần si tâm vọng tưởng, rõ ràng chỉ là cái vừa mới nhập môn đệ tử ngoại môn, thế mà vọng tưởng học tập môn phái đỉnh tiêm công pháp. Quả thực là điên rồi, coi mình là cái gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.